Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn rất vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong những nội dung của cuốn sách này. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách, phần 5, phép lịch sự trong hội nghị và thương mại. Chương 14, lễ nghi trong hội nghị. 455, tổ chức nghi thức lớn ngoài trời, không thiết kế nơi nghỉ ngơi. Tổ chức những nghi thức lớn ngoài trời như đại hội mừng công, lễ trao giải, nghi thức khai mạc thế vận hội, hội chợ triển lãm, hội chợ mua bán, chắc chắn không hề lạ lẫm đối với chúng ta. Có rất nhiều nghi thức như vậy tổ chức trong thời gian dài, nhưng không thiết kế gian nghỉ ngơi, đó là một thiếu sót rất lớn. Cho dù nhiệt độ cao, ánh nắng chói chang hay nhiệt độ thấp, thời tiết lạnh giá, không thiết kế nơi nghỉ ngơi sẽ khiến phần lớn người tham gia cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt thời gian tổ chức nghi thức kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, một số người già, trẻ em, người sức khỏe yếu sẽ có cảm giác không thích hợp. Mách nhỏ, khi tổ chức nghi thức quy mô lớn ngoài trời nên thiết kế gian nghỉ ngơi. Khi tổ chức nghi thức quy mô lớn ngoài trời nên thiết kế đủ chỗ nghỉ ngơi. Khi tổ chức nghi thức lớn nên thiết kế nơi nghỉ ngơi yên tĩnh dành riêng cho khách quý, người già yếu. 456, khi tổ chức triển lãm không chú ý sắp xếp vị trí sản phẩm. Tổ chức triển lãm, tham gia triển lãm, nếu không chú ý đến vị trí và phương pháp sắp đặt sản phẩm, có thể dẫn đến thất bại. Mặt hàng tham gia triển lãm bày chỗ này một cái, chỗ kia một cái, sắp đặt không có trật tự, buộc triển lãm bố trí rối loạn đến hoa mắt. Cho dù sản phẩm tốt đến mấy, cũng khó bắt mắt người tham quan ngay từ phút đầu. Sản phẩm phân loại không rõ ràng, vị trí những mặt hàng không cùng màu sắc, sắp xếp không hài hòa, chất lượng và đẳng cấp của sản phẩm sẽ bị nghi ngờ. Sản phẩm tham gia triển lãm mới và cũ không đồng loạt, sản phẩm đẹp bị lấp do sản phẩm có mẫu mã bình thường, lớn nhỏ không rõ, người tham quan sẽ không có hứng thú tiếp tục tìm hiểu thêm về sản phẩm. Mách nhỏ, những sản phẩm dùng để tham gia triển lãm nhất định phải đảm bảo chất lượng tốt. Trong số sản phẩm xuất sắc chọn ra sản phẩm xuất sắc nhất, đồng thời phải đảm bảo vẻ ngoài hoàn mỹ. Bày đặt sản phẩm phải chú ý đến trật tự ngăn nắp, có chính có phụ và thu hút. Bố trí bối cảnh nên hỗ trợ cho đủ chủ đề của buổi triển lãm, rất dễ lôi cuốn người khác. 457, khi tổ chức triển lãm không đoái hoài đến người tham quan. Khi tổ chức triển lãm không đoái hoài đến người tham quan sẽ khiến cho người khác khó chịu. Hội chợ triển lãm như vậy tất nhiên sẽ khó thành công. Sau khi triển lãm chính thức bắt đầu, nhân viên làm việc vẫn chưa phân công xong nhiệm vụ, còn cười nói ồn ào, rõ ràng không làm tròn chức trách. Khi có khách đến tham quan hoặc hỏi han, nhân viên làm việc thậm chí không thèm nhìn họ một cái, càng không nói đến việc chủ động chào hỏi. Tiếp đón như vậy, cho dù sản phẩm phong phú độc đáo cũng khó có thể lưu giữ khách hàng. Sản phẩm tốt nhưng thái độ phục vụ kém, dễ khiến mọi người có ấn tượng xấu với nhãn hiệu sản phẩm. Mách nhỏ, khi tổ chức hội chợ triển lãm, người phụ trách vị trí sản phẩm triển lãm nên chuẩn bị tiến hành giải đáp cho khách tham quan bất cứ lúc nào. Khi tổ chức hội chợ triển lãm, nhân viên làm việc nên lộ rõ vẻ nhiệt tình, tinh thần sôi nổi trước mặt mọi người. Khi tổ chức hội chợ triển lãm, lúc người xem đi qua gian hàng của mình, cho dù đối phương có ý muốn vào xem hay không, đều phải chào hỏi nhiệt tình. 458, trong hội chợ triển lãm nói thao thao bất tuyệt với người tham quan. Thái độ phục vụ nhiệt tình sẽ lưu lại ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người, nhưng không nên nhiệt tình quá. Người tham quan vẫn chưa đến phạm vi gian hàng triển lãm của mình, bạn đã lập tức tỏ vẻ nhiệt tình quá mức, bước lên kéo họ tới tham quan. Nếu đối phương không muốn đến, sẽ tức giận vì sự lỗ mãng của bạn. Nếu khách muốn tới xem, có thể bị phản cảm bởi thái độ ân cần quá mức của bạn và kiên quyết không đến. Nếu người tham quan chỉ hỏi một chút vấn đề họ cần biết, đồng thời muốn tự mình xem, bạn lại thao thao bất tuyệt, đối phương sẽ cảm thấy mất tự do và nhanh chóng bỏ đi. Mách nhỏ, giới thiệu với khách hàng tham quan về sản phẩm ở hội chợ triển lãm nên giữ thái độ có chừng mực. Đối với những người không có ý nán lại, không nên cố gắng giữ họ để giới thiệu sản phẩm. Đối với những khách tham quan tại hội chợ triển lãm nên giữ thái độ lịch sự và thành khẩn. 459, nhân viên ăn vặt tại vị trí gian hàng triển lãm của mình. Khi tổ chức hội chợ triển lãm, thấy khách tham quan không nhiều hoặc gian hàng của mình tạm thời không có khách, nhân viên liên tục ăn vặt. Như vậy là không đúng. Nhân viên ăn vặt tại gian hàng triển lãm cho thấy họ không chú ý đến hình tượng của mình và đơn vị mình. Làm như vậy khiến người tham quan có ấn tượng thiếu chuyên nghiệp, sẽ khiến họ nghi ngờ tiếng tăm và chất lượng sản phẩm của đơn vị tham gia triển lãm. Mách nhỏ, là nhân viên làm việc tại gian hàng triển lãm, hành động cử chỉ nên có nguyên tắc. Tránh ăn vặt trong gian hàng triển lãm. Khi nghỉ ngơi, ăn cơm nên giữ hình ảnh tốt, đồng thời chú ý thu gom và xử lý rác. 460. Khi tham quan triển lãm không chú ý đến hình tượng nơi công cộng. Là khách tham quan hội chợ triển lãm, nếu cảm thấy mình chỉ đại diện cho chính mình, không chú ý đến hình tượng là sai lầm lớn. Khi tham quan hội chợ triển lãm, nói chuyện với bạn bè ồn ào, cứ như xung quanh không có ai, gây ảnh hưởng đến sự tham quan của người khác. Khi tham quan triển lãm không chú ý nhường đường, làm trở ngại đến sự đi lại của người khác. Vứt rác bừa bãi làm mất trật tự, phá hoại sự sạch sẽ của hội chợ triển lãm, đồng thời tăng thêm gánh nặng cho nhân viên làm việc. Tại nơi triển lãm tùy tiện nghịch ngợm sản phẩm, không cầm đặt nhẹ nhàng, không để đúng vị trí, dễ khiến sản phẩm bị hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền của gian hàng. Mách nhỏ, khi tham quan triển lãm không nên chỉ trỏ gian hàng, sản phẩm trưng bày và những khách tham quan khác. Khi tham quan triển lãm không nên đi lại nghênh ngang. Khi tham quan triển lãm không nên cầm nắm sản phẩm quá lâu. 461. Được mời dự lễ nhưng vắng mặt không lý do. Được bạn bè mời tham gia lễ cưới, tham dự lễ khai trương công ty của người cùng ngành, được mời tham gia những lễ nghi mang tính chất thương vụ hoặc công vụ. Khi đã nhận lời mời tham dự nghi lễ nhưng vắng mặt không lý do, sẽ khiến người tổ chức cảm thấy không hài lòng. Đối với bất cứ người nào, đây cũng là biểu hiện bất lịch sự. Người khác chắc hẳn sẽ không thể vô duyên vô cớ mời bạn đến tham gia các buổi lễ do họ tổ chức. Họ mời bạn nói lên rằng họ quan tâm và kính trọng bạn. Nếu nhận lời mời nhưng vắng mặt không lý do, trong những thời khắc và ngày tháng trọng đại như vậy, sự thất hứa của bạn sẽ khiến đối phương không tôn trọng bạn, do đó sẽ xa lánh bạn. Mách nhỏ, sau khi nhận lời mời, nhất định phải chuẩn bị trước và có mặt đúng giờ. Nếu nhất thời có việc và không thể tham gia buổi lễ, phải lập tức thông báo cho người mời và xin lỗi họ. Sau khi nhận lời mời, trước khi xuất hiện trong buổi lễ nên tính toán trước lộ trình và xe cộ. 462. Động tác cắt băng khánh thành không dứt khoát. Nghi thức cắt băng khánh thành là hoạt động thu hút sự chú ý của người khác, có thể xuất hiện trong các nghi lễ khai trương, lễ động thổ. Là một nghi thức mang ngụ ý tốt lành. Nếu khi cắt, động tác không dứt khoát, rất dễ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp của hoạt động. Khi cắt băng, động tác không dứt khoát, nghĩa là khó được may mắn. Người khác lịch sự mời bạn cắt băng khánh thành. Nếu bạn làm không tốt, không chỉ cho thấy bạn vội vàng hấp tấp, thiếu kinh nghiệm xử thế, còn khiến ban tổ chức nghi thức và người tham gia cảm thấy thất vọng. Khi cắt băng khánh thành, động tác không dứt khoát sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của nghi thức. Mách nhỏ, khi cắt băng khánh thành, cắt một nhát đứt liền sẽ truyền đạt một lời chúc thuận buồm xuôi gió, cát tường như ý. Do đó khi cắt băng nên cố gắng cắt đứt thật nhanh gọn. Khi cắt băng nên giữ cử chỉ tự nhiên, điềm tĩnh. Khi cắt băng nên có tư thái nghiêm túc, vẻ mặt rạng rỡ. 463. Tham dự nghi lễ không tuân thủ trình tự. Nghi lễ thường có những trình tự bất thành văn. Nếu tham gia nghi lễ không tuân theo trình tự, coi thường trình tự hoặc đảo lộn trình tự là sai lầm. Ban tổ chức nghi lễ phát thiệp mời, khách đến không tuân theo quy định và trình tự liên quan như trình thiệp mời, ký tên có mặt. Trong nghi lễ có mời khách quý, người chủ trì lại không giới thiệu họ. Người chủ trì mời mọi người đứng dậy, hát quốc ca. Là khách bình thường, bạn lại ngồi im tại vị trí, không có phản ứng gì. Dù là người tổ chức nghi lễ hay người tham gia, trong nghi lễ không làm theo trình tự là không tôn trọng nghi lễ đó, đồng thời cũng là biểu hiện không biết gì, còn có thể bị người khác cho là cố tình khiêu khích. Mách nhỏ, nghi lễ bao gồm những nghi thức cơ bản, như khách mời vào chỗ, chính thức bắt đầu, người chủ trì phát biểu, khách mời phát biểu. Khi tham dự nghi lễ, trước tiên nên hiểu rõ những trình tự liên quan, tránh đến lúc mình cần xuất hiện lại gây ra sai sót tại thời điểm then chốt. Khi tham gia một nghi thức nào đó phải đồng thời chuẩn bị tốt cho nghi thức tiếp theo. 464. Ngồi ở vị trí khách mời lại nhai kẹo cao su. Có người cho rằng nhai kẹo cao su sẽ làm giảm tâm lý căng thẳng, khiến nét mặt càng tự nhiên thoải mái. Cách này tuy có lý, nhưng nếu bạn là khách quý tham dự các nghi thức, nghi lễ, ngồi trên ghế khách mời mà nhai kẹo cao su là không thỏa đáng. Trên ghế khách quý lại nhai kẹo cao su, một mặt khiến người khác cảm thấy khách mời có ý kiến với người tổ chức hoạt động, một mặt sẽ khiến mọi người cảm thấy khách mời không nghiêm túc, lịch sự, không tôn trọng những người tham dự. Nhai kẹo cao su trên ghế khách mời cho thấy bạn quá tùy tiện. Hơn nữa, vừa nhai kẹo cao su vừa nói sẽ dễ bị ảnh hưởng tới hiệu quả phát âm. Mách nhỏ, là khách mời tham gia hoạt động nào đó nên chú ý đến hình ảnh của chính mình. Khi ngồi ở vị trí khách mời, không nên nhai bất cứ thứ gì trong miệng. Khi ngồi ở vị trí khách mời, nên giữ tâm thái tốt đẹp và biểu hiện tự nhiên. 465. Không xác định được số người được chọn phát biểu tại hội nghị. Một số người cho rằng không cần xác định trước số người được chọn phát biểu cho hội nghị, cách nghĩ này là sai. Khi tổ chức hội nghị mang tính quốc tế, việc phát biểu tại hiện trường, nếu không xác định trước người được chọn, dễ phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn. Nếu ngôn từ của người phát biểu không hợp lý, sẽ khiến khách nước ngoài hiểu lầm. Tổ chức hội nghị bình thường, thảo luận nội bộ hoặc đàm phán với đối tác nước ngoài, không xác định trước số người được chọn phát biểu, sẽ gây hiện tượng không có người phát biểu hoặc tranh nhau phát biểu trên hội trường, dẫn đến hội nghị bị tẻ nhạt hoặc không thể điều khiển được. Ngoài ra, không xác định trước số người phát biểu cũng dễ khiến người phát biểu cảm thấy đường đột, căng thẳng nên không nói được gì. Mách nhỏ, khi cần phát biểu trong hội nghị nên xác định người được chọn phát biểu để đối phương chuẩn bị trước. Khi bất ngờ phải phát biểu, nhóm nhỏ nên nhanh chóng chọn ra người phát biểu. Khi chỉ định người phát biểu nên hỏi trước ý kiến của họ, tránh tình trạng bắt buộc. Các bạn đang lắng nghe chương 14 của cuốn sách Chương 14 Lễ nghi trong hội nghị, được phát trên kho sách nói.com.vn. 466 ngôn ngữ không thích hợp khi phát biểu tại hội nghị. Trong rất nhiều hội nghị đều có mục phát biểu, có thể mời khách danh dự hoặc những người dự hội nghị bình thường. Nếu người phát biểu nói năng không thích hợp sẽ mang đến những tín hiệu không hòa hợp cho hội nghị. Khi phát biểu nói thao thao bất tuyệt một thời gian dài, người khác sẽ cảm thấy bạn đang chiếm dụng thời gian, thích thể hiện. Là người phát biểu nhưng có lời lẽ ngạo mạn với người chủ trì và khách mời, không khí sẽ trở nên gượng gạo. Khi phát biểu nói ba hoa bậy bạ một cách vô căn cứ, người khác sẽ coi thường nhân phẩm của bạn. Là người phát biểu trong hội nghị, nếu được mời mà ngôn từ phát biểu không hợp lý là bất kính với người mời. Nếu chủ động phát biểu, lời lẽ không hợp lý sẽ tự mình lộ ra điểm xấu. Cho dù là như thế nào, đều ảnh hưởng đến không khí của hội nghị và tâm trạng của người tham gia, phá vỡ sự hoàn hảo của hội nghị, đi ngược lại quy tắc lễ nghi. Mách nhỏ, khi phát biểu trong hội nghị nên bám sát chủ đề hội nghị, tránh lan man. Khi phát biểu trong hội nghị nên khống chế tốt thời gian, tránh kéo dài, nói những lời vô bổ. Không nên tranh thủ việc phát biểu ở hội nghị để trút những cảm xúc không hay của chính mình. 467. Tham gia hội nghị mà không ký tên. Khi tổ chức những hội nghị quy mô lớn đều có mục ký tên. Nếu bạn đến nhưng không ký tên là không đúng. Tham gia hội nghị không ký tên, nếu thân phận địa vị của bạn khá đặc biệt, mọi người sẽ cho rằng bạn cố làm ra vẻ ta đây, đặc biệt hóa. Nếu bạn có thân phận bình thường, tham gia hội nghị không ký tên sẽ khiến mọi người cho rằng bạn cố ý gây rối. Đối với những hội nghị lớn hạn chế số người tham gia, không ký tên sẽ không có lợi cho ban tổ chức trong việc thống kê số người. Tham gia hội nghị tuân theo trình tự liên quan là một điều cơ bản trong nghi thức của hội nghị. Có một ký tên nhưng không ký là phá vỡ trình tự của hội nghị, công khai phản đối người tổ chức hội nghị. Mách nhỏ, khi tham gia hội nghị nên ký tên theo quy định. Khi ký tên trong hội nghị nên tuân theo trình tự để ký. Khi tham gia hội nghị, tránh ký tên thay người khác. 468. Đến muộn mà ngây ngang bước vào hội trường. Tham gia hội nghị không nên đến muộn, đó là kiến thức cơ bản. Khi đến muộn lại ngây ngang bước vào lại càng bất lịch sự. Khi đến muộn ngây ngang bước vào hội trường, thứ nhất, sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của hội trường, khiến những người tham gia phân tán sự chú ý. Thứ hai, sẽ gây ra bất tiện cho những người mà bạn phải đi qua. Nếu vị trí ngồi của bạn ở giữa, rất nhiều người vì bạn nên phải đứng lên nhường đường, điều này gây phiền nhiễu cho họ. Thứ ba, khiến người khác có ấn tượng tùy tiện. Nếu bạn đại diện cho một công ty, hình tượng của công ty sẽ bị hủy hoại vì bạn. Mách nhỏ, khi đến muộn nên cố gắng bước vào từ phía góc hội trường. Khi đến muộn, bước vào hội trường tìm chỗ ngồi nên tránh va chạm với mọi người. Đến hội trường muộn không nên công khai chào hỏi người quen. 469. Không ngồi đúng vị trí chỉ định. Tham gia hội nghị không ngồi đúng vị trí chỉ định là không hợp với phép lịch sự. Có người cho rằng tham gia quá đông, ngồi ở đâu cũng được. Nhưng nếu làm như vậy, khó tránh khỏi gây ra phiền phức. Khi bạn là khách quý trong hội nghị, không ngồi đúng vị trí chỉ định, có đề bảng tên sẽ bị coi là trốn tránh trách nhiệm, coi thường ban tổ chức. Khi bạn và một số đại biểu khác được sắp xếp ngồi ở những khu vực đặc biệt, chỉ mình bạn không tuân thủ, ngồi lẫn vào khu vực của đơn vị khác sẽ bị coi là thiếu quan niệm tập thể. Không ngồi ở vị trí chỉ định dễ làm đảo lộn kế hoạch của người tổ chức hội nghị. Nếu hội nghị yêu cầu mọi người ngồi ở các khu vực khác nhau để tiện cho việc bàn bạc và phát biểu, chắc chắn bạn sẽ bị cô lập. Mách nhỏ, khi tham gia hội nghị quy mô lớn nên căn cứ theo bảng hướng dẫn để tìm chỗ ngồi hoặc hỏi nhân viên phục vụ tìm ra vị trí đúng của mình. Khách bình thường không nên ngồi vào vị trí của khách mời. Khi tham gia hội nghị cùng tập thể nên ngồi trong phạm vi tập thể của mình. 470. Khi không cần vỗ tay, lại vỗ tay. Khi không cần vỗ tay, lại vỗ tay là hành vi đáng bị khiển trách. Trên bục phát biểu, người chủ trì nói sai. Người phát biểu do quá căng thẳng nên nói bị líu lưỡi. Những người trong hội nghị tiến hành biện luận, từ biện luận trở thành tranh cãi. Vỗ tay khi thấy người khác bị sai, cho thấy bạn đang vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác. Vỗ tay ở những chỗ không đặc sắc, cho thấy bạn không biết gì và chỉ phỉnh phờ lấy lòng người khác. Khi không cần vỗ tay lại vỗ tay sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người tham gia hội nghị, ảnh hưởng đến không khí của hội trường. Mách nhỏ, trong hội trường không nên vỗ tay khi chưa kết thúc một chương trình. Không nên một mình vỗ tay khi mọi người đều đã kết thúc. Không nên vỗ tay khi người phát biểu nói sai. 471. Nói thì thầm khi người khác phát biểu. Khi người khác phát biểu ý kiến về một vấn đề gì đó, bạn ở bên dưới vừa thì thầm to nhỏ, vừa có nét mặt rất kỳ quặc. Khi người khác công bố danh sách được giải thưởng, bạn ở bên dưới không ngừng thì thầm với người bên cạnh. Người khác đang phân tích báo cáo, bạn ở bên dưới ngoảnh trước ngoảnh sau, đưa đẩy những tin tức về hè. Làm như vậy là bất lịch sự. Nói thì thầm khi người khác đang phát biểu, đầu tiên sẽ bộc lộ sự không hài lòng và kháng nghị đối với người phát biểu. Tiếp đó sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của hội trường, thậm chí còn lôi kéo thêm người khác nói chuyện. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn nơi công cộng. Nói chuyện khi không nên nói, thì thầm to nhỏ, dễ gây phản cảm và sự nghi ngờ đối với người khác. Mách nhỏ, khi người khác phát biểu nên im lặng lắng nghe. Khi người khác phát biểu, không nên thì thầm bình luận về họ. Khi người khác phát biểu, không nên nói những vấn đề không liên quan tới hội nghị. 472. Khi được tự do phát biểu lại giữ im lặng. Đa số hội nghị đều cho những người tham gia có cơ hội tự do phát biểu. Trong lúc này, bạn không nên giữ im lặng. Khi đến phần tự do phát biểu, mọi người tranh nhau giơ tay, bạn lại không nói một lời. Mọi người sẽ cho rằng bạn cao ngạo, không hòa đồng. Nếu thường ngày bạn rất thích phát biểu, lúc đó lại giữ im lặng, sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho rằng bạn cố ý phá vỡ không khí của hội trường. Khi người chủ trì điểm danh mời bạn phát biểu, bạn tỏ ra khó chịu, một lời cũng không nói. Đối phương sẽ cảm thấy ngại ngùng, khiến không khí trở nên gượng gạo. Khi cần tự do phát biểu lại giữ im lặng, sẽ khiến người khác cho rằng bạn thiếu tập trung hoặc không hài lòng. Mách nhỏ, khi được tự do phát biểu nên có thái độ chủ động, tích cực. Khi tự do phát biểu tránh cướp lời người khác. Nếu bị điểm danh trong phần phát biểu tự do, nên phối hợp với họ. 473. Người chủ trì mang dáng vẻ uể oải. Người chủ trì là nhân vật linh hồn trong hội nghị hoặc nghi lễ. Nếu tỏ ra uể oải trên sân khấu, cả chương trình coi như bị thất bại một nửa. Người chủ trì uể oải sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những người có mặt, khiến không khí tại hội trường trở nên ngột ngạt, ức chế. Cho dù công tác chuẩn bị tiến hành rất chu đáo, tất cả các tiết mục đều không có khiếm khuyết gì, nhưng nếu người chủ trì uể oải sẽ làm giảm bớt sự thành công của hội nghị hoặc nghi lễ, thiếu sức hút và khó có hiệu quả tốt đẹp. Người chủ trì uể oải là biểu hiện không coi trọng nghề nghiệp, không tôn trọng ban tổ chức, không tôn trọng khách mời. Người chủ trì uể oải rõ ràng không có trách nhiệm với hình tượng của chính mình. Tóm lại, nếu người chủ trì có biểu hiện không tốt, tất cả những người tham gia sẽ không vui. Mách nhỏ, khi người chủ trì bước lên bục phát biểu, nên điều chỉnh tâm thái của mình, tránh tâm trạng cá nhân làm ảnh hưởng tới biểu hiện trên sân khấu. Khi nói, người chủ trì phải đảm bảo âm thanh vang, rõ. Khi người chủ trì phát biểu nên giữ trạng thái tinh thần tốt. 474. Khi chủ trì hội nghị, chào những người quen trong hội trường. Khi đang chủ trì chương trình trong hội nghị, không nên chào hỏi những người quen có mặt tại hội trường. Người chủ trì là tâm điểm trong hội nghị, nhất cử nhất động đều bị con mắt của khán giả soi xét. Nếu người chủ trì vẫy tay, dùng ánh mắt hoặc cử chỉ chào người quen dưới hội trường, lập tức sẽ bị mọi người phát hiện. Công việc của người chủ trì là chủ trì hoạt động hội nghị, nên làm như vậy là tắc trách. Đồng thời, người chủ trì chào hỏi người quen trong hội trường sẽ phân tán sự chú ý, ảnh hưởng tới hình tượng của chính mình. Nhìn từ góc độ thành công của hội nghị, biểu hiện phân tâm và không chuyên nghiệp của người chủ trì sẽ khiến hội nghị khó đạt được hiệu quả như dự định. Mách nhỏ, trong khi người chủ trì đang điều hành hội nghị, tránh dùng ánh mắt giao lưu với người quen. khi người chủ trì phát biểu, tránh tình trạng nhìn thấy người quen nên bị phân tâm. Người chủ trì nên tập trung chú ý vào công việc của mình. 475. Người dẫn chương trình không chú ý đến sự thay đổi của người tham gia. Khi điều hành hội nghị, người điều hành chỉ biết căn cứ vào trình tự đã định, đọc thuộc lời dẫn chương trình, không chú ý chút nào tới sự thay đổi tâm trạng của người tham gia, rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. Những lời dẫn chương trình của người chủ trì không phù hợp với không khí tại hiện trường nhưng vẫn không biết thay đổi sẽ khiến người tham gia khó chịu. Nếu lúc đó người chủ trì vẫn làm như không biết là vô cùng ngốc nghếch. Hiện trường xuất hiện sự rối ren ảnh hưởng đến mọi người, khiến tâm trạng của họ không ổn định. Nhưng người chủ trì nhìn mà như không thấy, đó là biểu hiện của sự thụ động và bất lực. Người dẫn chương trình nếu không chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của người tham gia sẽ làm ảnh hưởng đến không khí của hiện trường và sự tập trung chú ý của mọi người, dẫn đến tâm lý chán ngán. Đồng thời người dẫn chương trình như vậy sẽ bị đánh giá là lạnh lùng, coi mình là trung tâm. Mách nhỏ, khi điều hành cuộc họp, hội nghị, người dẫn chương trình phải không ngừng quan sát và chú ý đến trạng thái và biểu hiện của người tham gia. Khi chủ trì một hoạt động nào đó, người dẫn chương trình nên cố gắng giao lưu với những người có mặt tại hội trường. Người chủ trì nên biết tùy cơ ứng biến. 476. Người dẫn chương trình thể hiện mình thái quá. Người dẫn chương trình không nên thể hiện mình thái quá trên sân khấu. Khi chủ trì một hoạt động, nếu nói quá nhiều những vấn đề không liên quan đến chủ đề hội nghị, trong phần mở đầu và phần dẫn dắt, thể hiện tài ăn nói của mình một cách thái quá, động tác cử chỉ của cơ thể quá lớn, tay vung quá mạnh, biểu cảm trên nét mặt cũng thái quá, sẽ khiến mọi người có cảm giác người chủ trì đang biểu diễn quá đề cao cái tôi của mình. Người chủ trì tuy là tâm điểm của hội nghị, nhưng cũng không nên là nhân vật chính. Tác dụng của người chủ trì chủ yếu để làm cho các phần nội dung chương trình ăn khớp với nhau, tạo không khí hòa hợp. Nếu biểu hiện vượt quá phạm vi bình thường là hành động không tôn trọng người tham gia, bất lịch sự. Mách nhỏ, người chủ trì cuộc họp, người dẫn chương trình nên khống chế cử chỉ và lời nói của mình. Sự chú ý của người chủ trì nên tập trung vào việc điều chỉnh không khí tại hiện trường. Người chủ trì tránh nói quá to, gượng gạo. 477. Cướp lời của người dẫn chương trình khác. Đôi khi chúng ta nhìn thấy trong những hoạt động quy mô lớn như dạ hội, cùng lúc có mấy người dẫn chương trình trên sân khấu. Nếu một trong số đó cướp lời của những người khác, họ chắc chắn không được hoan nghênh. Cướp lời của những người dẫn chương trình khác khiến những người còn lại không có gì để nói, hoặc muốn nói nhưng không thể nói được, cho nên bối rối. Cướp lời những người dẫn chương trình khác sẽ lưu lại ấn tượng bạn là người ích kỷ, biểu hiện quá đáng, không có trách nhiệm với hình ảnh của mình, sẽ ảnh hưởng đến không khí giao lưu và hòa hợp trên và dưới sân khấu. Nếu bạn cướp lời, gây ra tiếng cười lớn dưới sân khấu thì bạn đã phạm lỗi quá lớn. Mách nhỏ. Cùng lúc có mấy người dẫn chương trình trên sân khấu không nên cướp lời của những người khác. Cùng lúc có mấy người dẫn chương trình thì nên phân chia thời gian và trọng tâm phát biểu cho từng người, cố gắng đảm bảo không ai bị lãng quên. Có mấy người chủ trì trên sân khấu nên chú ý phối hợp lẫn nhau. Các bạn đang lắng nghe chương 14 của cuốn sách Chương 14 Lễ nghi trong hội nghị, được phát trên kho sách nói.com.vn. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương 14 này. 478. Người chủ trì nói năng ngạo mạn với khách mời. Người chủ trì nói năng ngạo mạn với khách mời, cho dù năng lực xuất chúng đến đâu cũng không hợp tiêu chuẩn. Công ty tổ chức một buổi dạ hội, mời một số lãnh đạo công ty khác làm khách mời danh dự. Người chủ trì mời khách chơi trò chơi, vì chưa có kết quả đã phê bình khách mời. Đối phương sẽ cảm thấy bị lăng nhục, toàn bộ nhân viên của công ty cũng thấy đắc tội với khách. Lời nói và cử chỉ của khách không được sang trọng lắm, người chủ trì liền châm biếm họ. Đối phương sẽ bị tổn thương, những người khác tại hội trường cũng cảm thấy bạn quá cay nghiệt. Chức trách của người chủ trì là cố gắng làm cho hoạt động mình chủ trì thành công mỹ mãn, chứ không phải là ỷ vào thân phận để tiến hành châm biếm đả kích người khác. Mách nhỏ, nếu khách mời có những ngôn ngữ cử chỉ không thích đáng, người chủ trì có thể ý tứ nhắc nhở họ một cách có thiện ý. Nếu người chủ trì và khách mời quen biết nhau, trong khi giao lưu, không nên chen vào tình cảm cá nhân, càng không nên mượn cơ hội để nói chuyện hoặc báo thù. trong khi chủ trì không nên chút tâm trạng bực dọc của mình. 479. Cố tình mời người không biết diễn xuất ra biểu diễn. Cố tình mời người không biết diễn xuất ra biểu diễn trong tiết mục. Không nên cho rằng điều này là tốt cho họ, sẽ khiến họ trở nên giỏi diễn xuất. Trên thực tế, làm như vậy là sai. Cố tình mời lãnh đạo không biết diễn xuất ra biểu diễn. Phải chăng bạn đang muốn chứng tỏ với mọi người mình có thừa bản lĩnh khiến lãnh đạo đang bị xấu mặt? Cố tình mời đồng nghiệp không biết diễn xuất ra biểu diễn, đối phương có thể cho rằng, chả nhẽ tôi đã từng đắc tội với anh. Cố tình mời người không biết diễn xuất ra biểu diễn là làm khó cho họ. Bạn đẩy họ lên trung tâm sân khấu cũng là lúc bạn đẩy họ vào tình thế bối rối. Mách nhỏ, nếu có chương trình biểu diễn tùy hứng, nên hiểu rõ người mình định mời có vui vẻ tham gia không. Nếu người được mời từ chối biểu diễn, không nên hô hào mọi người trêu họ. Nếu mời đúng người không thích biểu diễn, khi đối phương từ chối, nên xin lỗi một cách lịch sự. 480. Khi phát biểu chỉ cúi đầu nhìn tài liệu. Thường xuyên có những người khi phát biểu trong hội nghị, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nhìn tài liệu. Làm như vậy sẽ khiến người khác không hài lòng. Cho dù trong lúc họp hành, báo cáo, bạn cũng không nên diễn kịch một mình. Nếu bạn là lãnh đạo, mọi người sẽ cho rằng bạn không biết thông cảm với cấp dưới. Nếu bạn có thân phận bình thường, mọi người sẽ nghĩ bạn quá căng thẳng, nhút nhát. Tóm lại, nếu không giao lưu cùng người nghe dưới khán đài, phát ngôn của bạn sẽ khó đi vào lòng người. Khi phát biểu không ngẩng đầu nhìn khán giả sẽ làm mọi người mất hứng với bài phát biểu của bạn, khiến bài phát biểu mất đi hiệu quả, gây lãng phí thời gian của bạn và người khác. Mách nhỏ, khi phát biểu nên cố gắng không phụ thuộc vào bản thảo. Khi cần đọc to nên ngẩng đầu nhìn xuống hội trường một chút. Khi phát ngôn nên dùng ánh mắt giao lưu với người xem, người nghe. 481. Không ngừng liếm môi khi phát biểu. Thường xuyên liếm môi khi phát biểu là một hành vi thiếu văn hóa. Khi phát biểu, báo cáo, diễn giảng, tham gia hội nghị, chủ trì tiết mục, v.v. Vừa nói vừa liếm môi. Thứ nhất, sẽ khiến người khác cảm thấy rất buồn cười, dễ khiến người nghe phân tâm, không thể chú ý vào nội dung bài phát biểu. Thứ hai, khiến hình ảnh người phát biểu thiếu trang trọng, không tự nhiên, không có lợi chút nào cho hình ảnh nơi công cộng. Thứ ba, sẽ tạo ra không khí căng thẳng, khô khát, ảnh hưởng tới không khí tốt đẹp ở hội trường. Mách nhỏ, khi phát biểu tránh động tác liếm môi, cắn môi. Khi phát biểu tránh ho khan và nuốt nước bọt thành tiếng. Khi phát biểu tránh ngoáy mũi. 482. Cùng lúc đưa ra hai câu hỏi trở lên. Trong môi trường hội nghị hoặc báo cáo, nếu thời gian cho phép, thường có khoảng thời gian để người nghe tự do đưa ra câu hỏi. Nhưng cùng lúc đưa ra hai câu hỏi trở lên sẽ không hay ho lắm. Bất cứ người nào khi chưa chuẩn bị, ngay lập tức thường rất khó nhớ được nhiều câu hỏi. Cùng lúc đưa ra hai vấn đề trở lên, người bị hỏi sẽ dễ quên hoặc lẫn lộn vấn đề, khiến họ không thể chuẩn bị trả lời hoặc trả lời không đúng câu hỏi. Mặt khác, nếu mỗi câu hỏi bạn nêu ra đều rất dài, cùng lúc lại đưa ra 3-4 vấn đề, sẽ khiến người bị hỏi rơi vào tình trạng lúng túng. Mặt khác, cùng lúc đưa ra quá nhiều câu hỏi đồng nghĩa với việc cướp đi cơ hội đặt câu hỏi của người khác, đó là biểu hiện ích kỷ, ngang ngược. Nếu hội trường chỉ cho phép đặt 3 câu hỏi, chắc chắn bạn sẽ bị mọi người lên án. Mách nhỏ, khi đặt câu hỏi nên cố gắng rút gọn từ ngữ. Khi đặt câu hỏi cho người phát biểu nên cố gắng mỗi lần chỉ hỏi một vấn đề. Khi đặt câu hỏi nên tránh đưa ra những vấn đề vô vị hoặc người khác đã từng hỏi. 483. Mặt đỏ bừng khi đối mặt với những việc xảy ra đột xuất. Trong khi phát biểu, xuất hiện những việc không thể lường trước là bình thường, nhưng nếu bạn mặt mũi đỏ tưng bừng khi đối mặt với những việc xảy ra đột ngột, kết quả sẽ khó ứng phó hơn bạn tưởng. Đỏ mặt khi mọi người reo hò, đám đông sẽ càng đắc ý. Những người khác cũng hùa theo, thái độ của bạn do bị ảnh hưởng nên càng trở nên tồi tệ. Đỏ mặt khi quên lời, nói sai, vốn có thể bỏ qua, lại trở thành to tát, khiến người xem có ấn tượng bạn là người bộp chộp, tố chất tâm lý kém, tất yếu sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích bài phát biểu. Mách nhỏ, bỗng nhiên quên lời, có thể tạm thời ngừng lại và cố gắng nhớ lại. Khi có người reo hò, nên giữ thái độ bình tĩnh, ung dung và cố gắng không bị quấy nhiễu. Khi người nghe lần lượt bỏ về, nên tích cực điều chỉnh tâm thái và nội dung phát biểu, tránh làm hội trường trở nên tẻ nhạt. 484. Vứt đồ đạc lung tung trong hội trường. Vứt đồ đạc lung tung trong hội trường là bất lịch sự. Tham gia những hội nghị mang tính chất quốc tế, nếu chủ nhà là người nước ngoài, vứt đồ đạc lung tung trong hội trường sẽ khiến công ty và quốc gia mất mặt. Nếu chủ nhà là chúng ta, sẽ khiến những người tham gia và khách nước ngoài có ấn tượng tồi tệ. dù người tham gia hội nghị đến từ những công ty khác nhau hoặc trong công ty của mình, vứt đồ đạc lung tung chỉ ít cũng gây ra gánh nặng cho những người dọn vệ sinh. Hơn nữa, nhìn hội trường vứt đầy rác, bất cứ ai cũng có kết luận mọi người không hết lòng với hội nghị. Mách nhỏ, không nên cố ý bày bừa trong hội trường. Trong hội trường nên tránh vứt bã kẹo cao su lung tung. Nên mang rác của mình ra khỏi hội trường và xử lý một cách thỏa đáng. 485. Ngồi im một chỗ khi tham gia hội họp xã giao. Khi tham gia hội họp xã giao, mọi người đều nhiệt tình, tích cực trò chuyện giao lưu, kết bạn mới, bạn lại im lặng đứng vào một góc. Trong buổi họp xã giao, tuy bạn có nói chuyện với người khác, nhưng từ đầu đến cuối không thay đổi vị trí. Những biểu hiện như vậy không được hoan nghênh. Khi tham gia hội họp xã giao, ngồi im một chỗ không di chuyển, người khác sẽ nghĩ rằng người này quá kiêu ngạo, không muốn giao lưu với mọi người, hoặc chưa từng đi ra khỏi nhà, không biết cách nói chuyện với người khác. Hơn nữa làm như vậy sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm xấu của buổi hội họp, sẽ bị coi là người không biết giao tiếp. Mách nhỏ, khi tham gia hội họp xã giao nên chủ động đi lại để nói chuyện với người khác. Khi tham gia hội họp xã giao nên đối xử với mọi người một cách nhiệt tình, lịch sự. Trong buổi hội họp xã giao, tránh một mình tỏ ra ủ rũ, kém vui. Các bạn vừa lắng nghe chương 14 của cuốn sách này. Mời các bạn sẽ cùng đón nghe tiếp chương 15 của cuốn sách trong phần tiếp theo các bạn nhé.